Chương 136, phát rổ. Khi thấy rõ người trước mắt dáng dấp lúc, vợ ghệ tạ đồng tử nhất thời liền nhịn không được một hồi kịch liệt keo lại tới, cái này điều này sao có thể, trong giọng nói của hắn tràn đầy khiếp sợ, cùng với nồng nặc không thể tin tưởng. Chỉ thấy lúc này Diệp Chu, trải qua vừa rồi như vậy ẩn chứa năng lượng khổng lồ công kích phía sau, chẳng những không có thụ thương, thậm chí ngay cả góc áo cũng không có hư hao nửa phần. Cái này có thể liền không được không cho vợ ghệ tạ một lần nữa đánh giá một cái đối phương thực lực chân thật. Nếu như ngươi cũng chỉ có những thứ này chiêu số lời nói, như vậy trò chơi, nên kết thúc. Diệp Chu thở dài một tiếng, dĩ nhiên đem mới vừa rồi theo như lời nói, còn nguyên đều trả lại trở về. Ngươi vợ ghệ tạ sắc mặt tái xanh, lửa giận trong lòng liền giống như núi lửa phun trào một dạng, cuộn trào mãnh liệt ra. Tốt, đây đều là ngươi buộc ta, hy vọng đến lúc đó ngươi không nên hối hận. Nói xong, không đợi Diệp Chu làm ra phản ứng, thân thể của hắn dĩ nhiên đã xông về trên cao, ở cách xa mặt đất cách xa 100 mét chi tế ngừng lại. Khoe miệng hắn xé ra, lộ ra lau nụ cười dữ tợn, cười khăng khắc quái dị, hiện tại ta thừa nhận, chỉ bằng vào thực lực, có thể ta không cách nào 17 giết chết ngươi, nhưng là nếu như ta muốn phá hủy chỗ ngồi này tinh cầu, chỉ sợ ngươi cũng vô pháp ngăn cản được. A lời này vừa nói ra, trên diễn đàn các người chơi lần nữa bếp mẹ nhà nó người này là có nhiều phát rồ, a lại muốn phá hủy cả tòa tinh cầu độc mục chu, lần này ta ủng hộ ngươi, đánh ngã hắn đáng thương dở dạ gổng bản thế giới các huynh đệ, cả ngay đều chờ đợi lo lắng. Lúc này các ngươi thực sự song nạ điệp dáng dấp rất là chật vật, không chút nào mới vừa đạt đến địa cầu thời điểm vi phong, nhưng cái này lại cũng không có thể cản dừng trong lòng hắn vui sướng. Phía trước 1-2 lần, lần thứ 3 đả kích, cũng sớm đã để tâm lý của hắn thừa nhận năng lực gần như đạt tới một cái cực hạn. Bây giờ, vợ ghệ tạ rốt cuộc làm ra phá hủy địa cầu quyết định, tự nhiên là để hắn cảm giác đem bất khí đều phun ra một dạng, vui sướng không gì sánh được. Chết tiệt, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Cờ lìn rốt cuộc ngồi không yên, mặc dù trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng cũng minh bạch, loại thời điểm này, không cho lùi bước biện pháp, ngươi có biện pháp nào ngược lại thì dèm trạ, đã bị mới vừa rồi một màn kia mạc thiên vỡ đất dung một dạng chiến đấu cảnh tượng sợ vỡ mật, nơi nào còn có cái gì khát vọng chiến đấu, không có cách nào, cũng phải bên trên tỉ ỉ cổ lỗ cắn cắn răng, sau đó hơi nhúng chân, đúng là phóng lên cao, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía vở ghệ tạ vọt tới. Con kiến hôi vở ghệ tạ thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn tỉ ỉ cổ lỗ liếc mắt, phủi chính là một cái khí công ba, hung hăng hướng phía tỉ ỉ cổ lỗ ném tới. Tỉ ỉ cổ lỗ vội vã nâng lên hai cánh tay, nỗ lực ngăn cản, nhưng ở thực lực căn bản trên lệnh dưới, không có biện pháp chút nào. Đúng là gắng gượng bị cái này một cái khí công ba đánh bay ra ngoài. Ước chừng bay rất ra ngoài xa mấy chục mét, mới đưa này đạo công kích lực đánh vào đều tháo xuống. Hôn ở hôn đã làm sao biết tỉ ỉ cổ lỗ con cảm giác chính mình thế giới quan đều muốn lật đổ một dạng. Nguyên bản ở bên cạnh quan sát thời điểm, cảm xúc còn không có rõ ràng như vậy, nhưng là thật đang cùng vợ ghệ tạ sau khi giao thủ, hắn mới chỉ có thật sâu cảm nhận được. Người này rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ. Thế nhưng, nếu liền vợ ghệ tạ, đều đã khủng bố đến rồi loại tình trạng này. Vậy để cho vợ ghệ tạ đều không thể chiếm được nửa điểm tiện nghi, thậm chí có thể nói là bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Diệp Chu đâu hắn lại nên cường đại tới trình độ nào, toàn bộ đều chết cho ta. A sỉ nhục, chỉ có tiên huyết mới có thể rửa sạch. Vợ ghệ tạ trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, chỉ thấy hắn giơ cao hai tay, liều mạng ép khô trong cơ thể mình mỗi một sợi năng lượng, hướng hai tay nơi bàn tay hội tụ. Hắn luôn luôn tự xưng là trong vũ trụ chiến sĩ cường đại nhất, đương nhiên sẽ không cho phép ở địa cầu như vậy một cái cấp thấp trên tinh cầu bị nhục. Vì vậy, vô luận như thế nào, hôm nay qua đi, tinh cầu này cũng không thể ở tồn lưu ở trong vũ trụ. Mau ngăn cản hắn A, tuyệt đối không thể để cho hắn phóng xuất trung cực kỹ năng. Có thể A lúc đầu đã rút khỏi thật xa các người chơi, khi thấy phía sau bầu trời ở giữa truyền tới trận trận khí tức kinh khủng, cùng với cái kia một đoàn năng lượng to lớn cầu chi tế, đều là nhịn không được hoảng hồn. Bọn họ không chút nghi ngờ, như vậy công kích nếu như rơi vào trên địa cầu, sẽ cho bọn họ mang đến chút gì hủy diệt tính tai nạn, nhưng là, dù vậy, Diệp Chu bản thân, vẫn là bất vi sở động. Hắn chính là muốn các loại chờ vở ghệ tạ phát động bên ngoài tối cường công kích, có lẽ là bởi vì trong cơ thể người xài giản tốt chiến huyết mạch đang làm ma. Diệp Chu cũng không muốn thừa dịp người khác dành dụm năng lượng thời điểm xuất thủ cắt đứt, đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì, ở nơi này phương đi HN, hắn có tuyệt đối tự tin vở ghệ tạ là tuyệt đối sẽ không từ trong tay của hắn thoát được nửa điểm. Xong đi, rốt cuộc, ở một mảnh khẩn trương chen ép bầu không khí dưới, vợ ghệ tạ năng lượng dành dụm hoàn tất, chuẩn bị động thủ. Ha ha ha, ta nói rồi, nhất định sẽ làm cho ngươi vì mình sở tác sở vi cảm thấy hối hận. Vợ ghệ tạ trận to hai mắt, gắt gao nhìn đứng ở đàng phía dưới Diệp Chu, gầm hét lên, đi chết đi cho ta. Cơ hồ là tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hắn giơ cao hai cánh tay bỗng nhiên hạ xuống, trực tiếp đem cái kia năng lượng to lớn cầu nhắm ngay mặt đất, hung hăng hướng về đang phía dưới lui ra ngoài. Vang một đạo vang vọng thiên địa tiếng oanh minh vang lên, năng lượng đó cầu mang theo không có gì sánh kịp như thế, chớp mắt một cái cũng đã hoa phá trường không, đi tới mặt đất. Mặc dù cách xa mặt đất còn có hơn 10 thước xa, nhưng là mặt đất cũng đã bởi vì không chịu nổi này cổ năng lượng khổng lồ bên ngoài tán khí hơi thở, 543 mới bắt đầu có dần dần dấu hiệu hỏng mất. Nhanh ngăn lại hắn lúc này thì ỷ cổ lộ, lại cũng không kịp đi vào ngăn cản, điều có thể làm, cũng chỉ có đem hết toàn lực lớn tiếng kêu, hy vọng có thể để Diệp Chu nghe. Bất quá, coi như là hắn không nói, Diệp Chu cũng đã sớm làm xong định bán. Nhưng thấy thân thể lóe lên, chớp mắt một cái, cũng đã xuất hiện tại năng lượng cầu đang phía dưới. Ngừng cho ta chỉ thấy Diệp Chu toàn thân khí thế tăng vọt, trên thân y hề phục, lại cũng bởi vì không chịu nổi bên ngoài khí thế khổng lồ, trong nháy mắt bể ra. Một giây kế tiếp, năng lượng đó cầu đã cùng Diệp Chu hữu trưởng giáp nhau. Nhất thời liền cảm giác một cỗ năng lượng khổng lồ đánh tới, giống như là cả phiến thiên địa đều muốn sập xuống một dạng. Kèm theo, còn có cái kia làm cho không người nào có thể thừa nhận nhiệt độ nóng bỏng, nhưng dù vậy, Diệp Chu sắc mặt vẫn là không thay đổi mảy may, nội tâm hắn không gì sánh được tỉnh táo không ngừng điều động năng lượng trong cơ thể, hướng phía lòng bàn tay chỗ hội tụ, nỗ lực suy yếu năng lượng cầu uy lực. Mặc dù hữu hiệu, nhưng cực kỳ bé nhỏ. Tối đa cũng chỉ có thể để năng lượng cầu hạ xuống tốc độ giảm xuống một điểm, không hơn. Ha ha ha, lúc này đây, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản, mặc dù đã lực kiệt, nhưng vợ ghệ tạ vẫn là nhịn không được cất tiếng cười to. Miễn là Diệp Chu tử vong, địa cầu cũng tất nhiên sẽ bởi vì không chịu nổi năng lượng cầu bạo tạc mà triệt để hủy diệt. 137, nhân tạo nguyên lượng.